Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏi, hắn sống lại trở về, người biết không nhiều, tạm thời không dự định nói cho những người khác, ngược lại không phải là hắn không tin Trần Bình, ngược lại, toàn bộ tiên giới có thể để cho Liễu Vô Tà tín nhiệm. Chỉ có Trần Bình, chỉ là thời cơ chưa tới, mau mời ngồi, Trần Bình mới rồi có ngắn ngủi thất thần, khôi phục rất nhanh tới đây. Chương 1717, đêm dò Thanh Trúc Bang. Ngồi xuống chỗ của mình, Trần An ở một bên đi cùng, trừ bọn họ ra, còn có mấy tên Bình An Thương hội cao tầng, cũng là chân tiên cảnh. Tu vi vẫn còn Trần An bên trên, rượu qua 3 tuần, mỗi cái người thay phiên cho Liễu Vô Tà mời rượu, chủ yếu là Liễu Vô Tà cứu vãn nhóm hàng hóa này. Còn bán cho phủ thành chủ một cái ân huệ, sau này phần lớn hàng hóa, đều giao cho Bình An Thương hội làm. Đây đối với Bình An Thương hội mà nói, đúng là một lần chất bay vọt. Trọng yếu nhất, bọn họ nịnh hót liền tứ phương thành phủ thành chủ cây to này. Lão gia, không xong, chúng ta Nam đường phố cửa hàng bị người tập kích. Lúc này, một tên thị vệ từ bên ngoài xông vào. Cắt đứt tiệc rượu, nhất định là Bạch Hổ Thương hội, chúng ta đi xem, mấy tên chân tiên cảnh đứng lên, đi trước tra xem một phen, đoạn thời gian này, Bạch Hổ Thương hội càng phát ra hùng hổ dọa người, bọn họ chắc nhận được tin tức, Bình An Thương hội cùng tứ phương thành thành chủ dính dấp tới quan hệ, mới không tiếc bất cứ giá nào đả kích, ngứa phụ, ta cũng đi xem, Trần An đứng lên, quyết định đi xem, Trần Bình là huyền tiên cảnh, ở Bái Nguyệt Thành coi như là cao thủ hàng đầu, vậy sẽ không dễ dàng điều động, đạt tới bọn họ cái loại này tu vi. Nếu như tham dự chiến đấu, đem đưa tới đại quy mô mâu thuẫn, đến khi đó, thì không phải là tiểu quy mô, mà là Bạch Hổ Thương hội cùng Bình An Thương hội nhất quyết sống chết. Tương tự, Bạch Hổ Thương hội vậy không phải người ngu, không thể nào điều động huyền tiên cảnh, mặc cho những người bình thường này chém giết, cướp đoạt địa bàn, trên bàn chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Trần Bình hai người. Bình An Thương hội sự việc, Liễu Vô Tà tạm thời không dự định nhúng tay, Ngô công tử, để cho ngươi chê cười, Trần Bình một mặt áy náy sắc, vội vàng bưng lên ly rượu. Kính Liễu Vô Tà một ly, nếu như Trần hội trưởng còn có việc, cũng không cần chiêu đãi ta. Liễu Vô Tà bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Để cho Trần Bình có chuyện đi làm việc trước, hắn không cần người gọi, không có sao, chút chuyện nhỏ này bọn họ có thể xử lý tới đây. Hôm nay Trần Bình, đã sớm không phải năm đó lưu lạc mà, đã lớn lên, hơn 20 năm thời gian, đem Bình An Thương hội kinh doanh đến cái loại này quy mô. Rất là khó khăn được, nếu Trần Bình như thế nói, Liễu Vô Tà cũng không tốt nói gì, Trần hội trưởng là Bái Nguyệt Thành nhân sĩ. Liễu Vô Tà buông xuống ly rượu, hướng Trần Bình hỏi, có phải thế không? Trần Bình đi theo cùng nhau buông xuống ly, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa, suy nghĩ tựa như lập tức trở lại hơn 100 năm trước. Lời này hiểu thế nào? Liễu Vô Tà tò mò nhìn Trần Bình, thời điểm mười mấy tuổi, ta lưu lạc đến Bái Nguyệt Thành, ở gặp ở nơi này mấy cái người bạn nhỏ, ở nơi này cắm rễ xuống, nhắc tới cái này Bình An Thương hội, vẫn là ta một cái huynh đệ giúp ta khai sáng. Nói tới chuyện cũ, Trần Bình trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn. À, đám kia ngươi khai sáng Bình An Thương hội huynh đệ đi nơi nào? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, hỏi xong, Liễu Vô Tà ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Bình. Bắt hắn trong ánh mắt mỗi cái biến hóa, Trần Bình không trả lời, mà là cho mình rượu chung rót đầy, liên tục uống ba ly, lúc này mới thở ra một ngụm chọc khí. Hắn chết, Trần Bình nói xong, trong con ngươi thoáng qua một chút thống khổ. À, vậy đáng tiếc, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, xem ra Trần Bình đã biết hắn chết ở đoạn hồn nhai tin tức. Không quá ta huynh đệ há là như vậy dễ chết, ta nghe nói hắn đã trở về, không bao lâu, là có thể giết về tiên giới, giết sạch đám kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức xúc sinh. Trần Bình nói xong hung hăng vỗ bàn một cái, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, mình trở về tin tức, Trần Bình đại ca làm sao biết, Trần hội trưởng, ngươi là làm sao biết hắn đã trở về. Liễu Vô Tà ổn định tâm trạng, phải hiểu rõ, chẳng lẽ toàn bộ tiên giới đều biết hắn muốn trở về. Nếu như đều biết, sự việc đem vô cùng phiền toái, không nói chuyện này, ta nghe An Nhi nói. Nhà ngươi đạo bên trong rơi, mới lưu lạc đến đây, Trần Bình không có nói tiếp, hắn muốn vì mình huynh đệ giữ bí mật, chuyện này, cho dù là thối rữa ở trong bụng mặt, cũng sẽ không cùng cái người thứ ba nói tới, nếu Trần Bình không nói, Liễu Vô Tà cũng không tốt gạn hỏi, từ hắn trong lời nói có thể nghe được, tin tức này, còn không tiết lộ ra ngoài, mấy ngày nay, Liễu Vô Tà vậy mặt bên nghe một tí, tiên giới biết Liễu Vô Tà người không nhiều, dẫu sao năm đó hắn chỉ là mới lên tiên đế, chỉ có ở cao tầng vòng mới biết, những cái kia thông thường tiên nhân. Liền Liễu Vô Tà là ai cũng không biết, huống chi chuyện năm đó không thấy được ánh sáng, vây công Liễu Vô Tà những người đó, không một ngoại lệ đều là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật lớn. Nếu là để cho người biết bọn họ hành động đã thực hiện, phỏng đoán sẽ tiếng xấu ngàn năm, cho nên rất nhiều người lựa chọn yên lặng. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tiếp theo có chút ngột ngạt, hai người đều là cúi đầu uống rượu, đợi ước chừng 2 tiếng, Trần An bọn họ trở về, trên mình còn treo thải, nghĩa phụ, đám người áo đen kia là Thanh Trúc Bang đệ tử, bị chúng ta đánh lui, không quá chúng ta bên này tổn thất 3 tên huynh đệ. Trọng thương 2 người, 5 người bị thương nhẹ, Trần An vội vàng báo cáo tình huống, nghe được tin tức này, Trần Bình nhíu mày một cái này Thanh Trúc Bang xem là một tảng đá lớn, một mực đè ở Bình An Thương hội trong lòng trên. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hắn nhớ Bái Nguyệt Thành vùng lân cận, cũng không cái gì bang phái, chẳng lẽ là những năm gần đây nhất quật khởi, ta biết, chết đi huynh đệ cho người nhà của bọn họ đưa đi tiền tử. Bị thương huynh đệ toàn lực cứu chữa, Trần Bình trầm ngâm một tí, hướng về phía Trần An nói, Trần An rời đi, phòng khách lộ vẻ được có chút yên lặng, Trần hội trưởng, ta đi về nghỉ trước, cũng không quấy rầy các ngươi. Liễu Vô Tà đứng lên, hướng Trần Bình ôm quyền, rời đi phòng khách, được, cùng xử lý xong sự việc, ta kêu thêm đợi Ngô công tử. Trần Bình lần này không có ngăn cản, Thanh Trúc Bang đã trắng trợn xâm phạm Bình An Thương hội địa bàn, nhất định phải trả lấy màu sắc. Trở lại viện tử, Liễu Vô Tà chậm chạp không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn đi tới tiên giới mấy ngày nay, cũng chưa có nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trễ, đến Bình An Thương hội, lấy là có thể buông lỏng một tí. Cái này 2 ngày sự tình phát sinh, để cho Liễu Vô Tà ý thức được, Bình An Thương hội gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Đầu tiên là Bạch Hổ Thương hội phục kích, lại là Thanh Trúc Bang tập kích cửa hàng. Đêm càng ngày càng sâu, Liễu Vô Tà thay một bộ y phục dạ hành, từ trong sân chui ra ngoài, hóa là một cái bóng đen, biến mất ở màn đêm bên trong. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, lại là một cái bóng đen biến mất. Cái này cái bóng đen từ Liễu Vô Tà tiến vào Bái Nguyệt Thành bắt đầu, liền một mực lặng lẽ theo sau lưng, dựa vào cao cấp huyền tiên cảnh, mới không có bị Liễu Vô Tà phát hiện. Nếu như là linh tiên, Liễu Vô Tà nhất định có thể bắt được một chút dấu vết. Thanh Trúc Bang, tọa lạc tại 2 ngọn núi tới giữa, dễ thủ khó công. Hai bên đều là đỉnh núi, phía sau là vách đá thẳng đứng, chỉ có một cái lối vào, duy nhất lối vào, lợi dụng đá lớn chất đống một đạo tường thành, muốn đi vào, cũng không dễ dàng. Một cái bóng đen, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Thanh Trúc Bang tường thành bên ngoài. Trên đầu tường mấy tên Thanh Trúc Bang đệ tử đang mơ màng buồn ngủ. Cây đuốc phát ra đùng đùng thanh âm, trừ phi là phi hành, muốn bình thường tiến vào Thanh Trúc Bang, không như vậy dễ dàng. Hắn đêm hôm khuya khoát chạy đến nơi này làm gì? Xa xa còn có một đạo bóng đen, chính là Diệp Lăng Hàn. Đối Liễu Vô Tà còn không hết hy vọng, muốn rõ ràng càng nhiều liên quan tới hắn tin tức. Liễu Vô Tà rơi vào trên một cây đại thụ, không có dựa vào quá gần, để tránh bị Thanh Trúc Bang đệ tử phát hiện, vận chuyển quỷ mâu xuyên qua tường thành, đem bên trong một màn nhìn rõ ràng. Quỷ mưu lực lượng bây giờ chỉ có thể nhìn được mấy trăm mét ra ngoài. Thanh Trúc Bang ở chỗ sâu, thành tường vị trí cách trong Thanh Trúc Bang bộ còn có 1000 mét xa. Tổng cộng 10 tên Thanh Trúc Bang đệ tử, 3 tên ở trên tường thành, 2 người ở cửa thành chỗ. Còn có 5 người hẳn còn không đến phiên bọn họ đổi ta. Đang nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tường thành phía sau hết thảy, nhìn rõ ràng, thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà đi về trước cướp ra, khoảng cách tường thành càng ngày càng gần, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn xông vào. Diệp Lăng Hàn thân thể đi theo động một cái, giữ hơn 1000 m khoảng cách, lại gần liền dễ dàng bị Liễu Vô Tà phát hiện. Liễu Vô Tà thần thức không cách nào tiến vào thung lũng chỗ sâu, nhưng là Diệp Lăng Hàn thần thức có thể, đã sớm bao trùm toàn bộ Thanh Trúc Bang. Bên trong nhưng mà có huyền tiên cảnh trấn giữ, tu vi không có ở đây nàng dưới, Liễu Vô Tà xông vào, rất khó còn sống đi ra. Trừ huyền tiên ra, Thanh Trúc Bang 4 đại hộ pháp, phân biệt đều là linh tiên cảnh, còn có 12 sứ giả, cùng một màu chân tiên cảnh, đội hình như vậy, muốn tiêu diệt Bình An Thương hội cùng chơi như nhau, đừng nói huyền tiên, đụng phải 4 đại hộ pháp ở giữa bất kỳ một người. Liễu Vô Tà cũng có đi mà không có về, vì Bình An Thương hội, Liễu Vô Tà dự định trả là đêm dò một phen, điều tra Thanh Trúc Bang lai lịch. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn không thể nhìn huynh đệ đi lên tuyệt cảnh. Bình An Thương hội là hắn khai sáng, đưa cho mình huynh đệ. Há có thể mặc cho hắn sụp xuống. Diệp Lăng Hàn định trụ thân thể. Nàng thật là tò mò. Đối mặt 10 tên Thanh Trúc Bang đệ tử, xem Liễu Vô Tà làm sao đi vào. Cái này 10 tên đệ tử tu vi vậy, chỉ có thiên tiên tầng 9. Liễu Vô Tà muốn thần không biết quỷ không hay đồng thời giải quyết hết bọn họ 10 cái. Cũng không phải như vậy dễ dàng. Đưa tay một chiêu, một quả huyền âm thần châm xuất hiện. Xem tài năng của ngươi, huyền âm thần châm cực kỳ ẩn núp, coi như ra tay, vậy rất khó bị người phát hiện. Diệp Lăng Hàn cũng là tu luyện hàn băng khí, đối hàn băng lực cực kỳ nhạy cảm, làm Liễu Vô Tà sử dụng huyền âm thần châm một khắc kia. Trong con người toát ra vẻ không dám tin, từ xưa tới nay, có hàn băng thuộc tính, rất khó luyện chế đan dược, nàng chính là ví dụ sống sờ sờ. Liễu Vô Tà có cường hãn như vậy huyền âm lực, lại có thể luyện chế được đan dược, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Nguyên vốn dự định, qua đến nay sau đó cũng không đang điều tra Liễu Vô Tà, bây giờ nhìn lại, nàng đối Liễu Vô Tà biết rõ, chỉ là một ít da lông mà thôi, đây càng là kích phát nàng tốt biết muốn, khẩn cấp muốn biết, Liễu Vô Tà rốt cuộc trong thân thể chứa cái gì, Huyền âm thần châm hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất. Diệp Lăng Hàn trong con ngươi vẻ rung động càng ngày càng đậm. Huyền âm thần châm phóng thích ra lực lượng, căn bản không phải thiên tiên cảnh, thật là khủng khiếp huyền âm khí. Diệp Lăng Hàn âm thầm nói, quyền chặt nặn, thật muốn xông tới, đem Liễu Vô Tà xách ra, thật tốt chất vấn một phen, hắn là tu luyện như thế nào? Trên tường thành ba tên thanh trúc bang đệ tử đang ở ngáp. Huyền âm thần châm ung dung đâm thủng bọn họ hồn hài, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đây chính là huyền âm thần châm chỗ lợi hại, phổ thông ám sát rất dễ dàng tạo thành động tĩnh, chỉ cần bọn họ gọi ra một tiếng, thanh trúc bang bên kia là có thể nhận được tin tức. Huyền âm thần châm ở Liễu Vô Tà điều khiển dưới chạy thẳng tới nơi cửa thành. Chương 1718, thời gian gấp. Huyền âm thần châm im hơi lặng tiếng qua lại trong không gian, trừ mang theo một hồi yếu ớt khí lưu bên ngoài, không cảm giác được nó tồn tại. Diệp Lăng Hàn trong con ngươi toát ra vẻ kinh hãi, nàng tu luyện hàn băng khí hơn 10 năm thời gian, cùng Liễu Vô Tà so sánh nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất, hai người tới giữa không thể so sánh. Để cho nàng có dũng khí múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban cảm giác, Liễu Vô Tà trừ tu vi không cao, hắn thiên phú chiến đấu, tiên khí thuần độ, còn có đối phép tác lĩnh ngộ xa xa cao hơn nàng. Suy suy, đứng ở cửa thành chỗ hai người thanh trúc bang đệ tử còn chưa kịp phản ứng, huyền âm thần châm liền xuyên thủng bọn họ nguyên thần. Huyền âm thần châm liên tục chém chết 5 người, năng lượng hoàn toàn hao hết. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái giống như một quả lá khô, nhẹ nhàng phóng qua tường thành, lại lặng lẽ rơi xuống, rón rén hướng đang ngủ say 5 tên nam tử đi tới. Không có một chút tiếng bước chân, một đạo ác liệt hàn mang lóe lên, ẩm huyết đao phóng thích ra đao khí, ung dung đem bọn họ đưa vào địa ngục. Giải quyết hết 5 người sau đó, Liễu Vô Tà hướng thung lũng chỗ sâu lao đi. Diệp Lăng Hàn xuất hiện ở trên tường thành, bước chân một chút, mấy cái động tác mau lẹ, đuổi theo Liễu Vô Tà nhịp bước. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Lăng Hàn vậy không hiểu nổi. Bình An Thương Hội cùng Bạch Hổ Thương Hội cái loại này cấp bậc rất khó nhập huyền tiên mắt, cũng không biết giữa bọn họ ân oán. Ngược lại là cái này thanh trúc bang, Diệp Lăng Hàn biết một ít, những năm gần đây nhất nhanh chóng quật khởi một cái bang phái. Thung lũng bên trong xây một hàng phòng xá rất là đơn sơ, bởi vì thanh trúc bang mới vừa thành lập 3 năm nhiều, rất nhiều địa phương cũng không đầy đủ, nhất là cái loại này bang phái nhỏ, tài nguyên có hạn, dựa vào cướp đoạt cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Bất luận tông môn vẫn là gia tộc, muốn lâu dài phát triển nhất định phải có mình hạch tâm sản nghiệp. Bởi vì là đêm khuya, phần lớn thanh trúc bang đệ tử đã sớm nghỉ ngơi, chỉ có le ve mấy cái gian nhà còn lóe lên ánh đèn. Liễu Vô Tà hướng đèn sáng trưng gian nhà sờ qua đi, lòng bàn chân trói một khối phá vải, cho nên đi dậy đường tới không có động tĩnh gì. Hắn là thiên tiên cảnh, không làm được phi hành, cùng người bình thường không khác. Đến gần sau đó, đèn sáng gian nhà rất lớn, bốn phía dùng đá xanh xây dựng mà thành, rất là cứng rắn. Liễu Vô Tà đi tới một tòa phía bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thấm một cái nước miếng, giấy dầu hồ cư trú cửa sổ lộ ra một cái lỗ nhỏ, có thể thấy rõ ràng bên trong nhà tình huống. Diệp Lăng Hàn thân thể thoáng một cái, nàng là huyền tiên, mặc dù không cách nào phi hành, vượt nóc băng tường vẫn là rất ung dung, rơi vào trên nóc nhà, tung mở một cái miếng ngói. Bên trong nhà cảnh tượng thu hết vào mắt, cái này Bình An Thương Hội thật đúng là một cái xương cứng, lại tổn thương chúng ta 5 tên bang chúng. Bên trong nhà ngồi 4 nam 1 nữ, theo thứ tự là thanh trúc bang một tay chủ cùng 4 đại hộ pháp. Thanh trúc bang một tay chủ tuổi không lớn lắm, nhìn như chỉ có 30 cỡ đó, tu vi đạt tới kích cao cấp huyền tiên cảnh, người gọi Trúc Thanh Xà, độc ác vô cùng. 4 đại hộ pháp cũng không yếu, ngoại giới gọi bọn họ 4 sửa chữa la, giết người mắt không nháy. Mới vừa nói chuyện chính là đại hộ pháp, tuổi tác hơn 40 tuổi, trên bàn bày đầy trước ăn đồ, 5 người đang miệng to uống rượu. Bang chủ, chúng ta tại sao phải nghe theo Bạch Hổ Thương Hội an bài? Lấy thực lực của chúng ta, có thể đồng thời tiêu diệt 2 đại thương hội, chiếm đoạt bọn họ thị trường. Như vậy chúng ta thanh trúc bang thì có mình sản nghiệp. Nhị hộ pháp là một cô gái, tướng mạo rất là diêm dúa lòe loẹt, đứng lên, giãy giụa thân hình như rắn nước, đi tới trước mặt bang chủ, là bang chủ rót rượu. Cái khác mấy tên hộ pháp cũng là một mặt vẻ không hiểu. Bọn họ chịu đủ rồi cái loại này dựa vào cướp đoạt ngày. Chỉ cần chiếm đoạt 2 đại thương hội địa bàn, đón lấy bọn họ làm ăn, thanh trúc bang có thể nhanh chóng quật khởi. Thanh xà quân khẽ mỉm cười, ở nhị hộ pháp trên mông bóp một cái, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Cái này Bạch Hổ Thương Hội, chúng ta thanh trúc bang không đắc tội nổi. Buông xuống ly rượu, Thanh Xà Quân cười tủm tỉm nói, chúng ta không đắc tội nổi. 4 đại hộ pháp đầu óc mơ hồ, trừ tứ phương thành bọn họ không dám đi, khu vực này bọn họ tuyệt đối là bá chủ tồn tại. Các ngươi có biết Thanh Viêm đạo trang? Thanh Xà Quân ánh mắt nhìn về phía bọn họ 4 cái, 4 người rối rít gật đầu. Bọn họ dĩ nhiên nghe qua Thanh Viêm đạo trang, đó là chu vi vạn dặm lớn nhất một tòa đạo trang, môn hạ đệ tử mấy chục ngàn. Chẳng lẽ cái này Bạch Hổ Thương Hội cùng Thanh Viêm đạo tràng vậy có quan hệ? Tam hộ pháp nhìn về phía bang chủ, lên tiếng hỏi, Không sai, Bạch Hổ Thương Hội hội trưởng Tráng Cảnh Phúc chính là Thanh Viêm đạo tràng một tên đạo sư cháu ruột. Cùng Bạch Hổ Thương Hội làm quan hệ tốt, tương đương với quá giang Thanh Viêm đạo tràng con đường này. Thanh Xà Quân trên mặt toát ra nụ cười ý vị thâm trường. Bốn đại hộ pháp nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc vẻ hưng phấn, cùng Thanh Viêm đạo tràng nịnh hót quan hệ, tuyệt đối không có chỗ xấu. Ngồi ở trên nóc nhà Diệp Lăng Hàn trong ánh mắt lóe lên một chút khí lạnh. Thanh Trúc Bang lại dám khinh nhờn Thanh Viêm đạo tràng, cố nén nội tâm sát ý. Diệp Lăng Hàn rất rõ ràng, chỉ dựa vào nàng một người, rất khó tiêu diệt Thanh Trúc Bang. Liễu Vô Tà lẳng lặng nghe, tối nay chỉ là tới đây hỏi dò tin tức, chẳng muốn bứt dây động rừng. Biết được Bạch Hổ Thương Hội hội trưởng là Thanh Viêm đạo tràng một tên đạo sư chất tử, đây cũng là để cho Liễu Vô Tà rất là bất ngờ. Thanh Viêm đạo tràng Liễu Vô Tà biết không nhiều, kiếp trước rời đi Bái Nguyệt Thành sau đó, một mực đi theo Thiên Đạo Nhân tu luyện, cho đến hơn 20 năm trước mới trở về trợ giúp Trần Bình sáng lập Bình An Thương Hội. Nghe nói Thanh Viêm đạo tràng lấy giảng bài làm mục đích, kiếm lấy học viên tài nguyên, cùng giống vậy tông môn, còn không giống nhau. Bang chủ, Bình An Thương Hội đã tổn thương nguyên khí nặng nề, chúng ta không bằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Có thể bắt được tới, như vậy chúng ta là có thể đón lấy Bình An Thương Hội sản nghiệp. Tứ hộ pháp nhỏ tuổi nhất, cũng là nhất âm hiểm xảo trá một cái, những năm này giết người vô số. Bạch Thiên chính là hắn dẫn Trúc Xanh nhóm cao thủ, đánh lén Bình An Thương Hội cửa hàng, giết chết ba tên thị vệ. Trần Bình cái đó thật ngoan cố, không biết sống chết, ta đã không phải là một lần phái người đi trước, chỉ cần hắn nguyện ý đem Bình An Thương Hội nhường lại. Ta có thể lưu hắn một mạng chó, nếu hắn tự tìm chết, liền không oán được ta. Thanh Xà Quân trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người, xem ra đã chuẩn bị đối Bình An Thương Hội ra tay. Bang chủ, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Bốn đại hộ pháp toàn bộ lại gần, Trần Bình là cao cấp huyền tiên cảnh, bang chủ một người rất khó đem giết chết. Ta đã cùng Trắng Cảnh Phúc đạt thành hiệp nghị, ba ngày sau, chúng ta liên hiệp cùng nhau, tập kích Bình An Thương Hội. Thanh Xà Quân hạ thấp giọng, như cũ truyền vào Liễu Vô Tà trong tai. Nghe được tin tức này, Liễu Vô Tà cả người chấn động một cái, kế tiếp nói chuyện, không có nghe đi xuống cần thiết, lặng lẽ rời đi. Diệp Lăng Hàn nhìn một cái Liễu Vô Tà, từ trên nóc nhà cướp hạ, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Trước bình minh, Liễu Vô Tà trở lại Bình An Thương Hội, giữa trán toát ra lo âu nồng đậm vẻ. Hai đại huyền tiên đánh tới, Bình An Thương Hội lâm nguy, hắn ngược lại là có thể rời đi, lại không thể trơ mắt nhìn huynh trưởng chết tại Thanh Trúc Bang độc thủ. Ba ngày, chỉ có ba ngày thời gian. Liễu Vô Tà gấp ở trong phòng qua lại độ bước, Ngô công tử, nghĩa phụ để cho ta tới đây kêu ngươi dùng cơm. Tối hôm qua Trần Bình gặp qua Liễu Vô Tà một mặt sau đó, có dũng khí hận gặp nhau trễ cảm giác, từ Liễu Vô Tà trong con ngươi, thấy quen thuộc hơi thở, không nói ra được, loại cảm giác đó không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dạng. Trần An thanh âm ở bên ngoài viện vang lên, được, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, một cái kế hoạch đã ở trong đầu hắn tạo thành, coi như hắn nói ra mình thân phận chân thật, vậy không giải quyết được bất kỳ vấn đề. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ. Thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà bước nhanh bước ra gian nhà, đi theo Trần An cùng nhau đi tới hôm qua phòng khách. Trên bàn bày thả đều là một ít đặc sắc ăn vặt. Trần Bình đã ngồi ở vị trí đầu, Ngô công tử mời ngồi. Trần Bình liền vội vàng đứng lên mời Liễu Vô Tà ngồi xuống, gặp qua Trần hội trưởng. Liễu Vô Tà sau khi đi vào ôm quyền ngồi ở Trần Bình đối diện, ngồi xuống chỗ của mình. Liễu Vô Tà không có tâm tình ăn cơm, đơn giản ăn hai miệng. Ánh mắt nhìn về phía Trần Bình, Ngô công tử có chuyện muốn nói. Trần Bình buông chén đũa xuống, hướng Liễu Vô Tà hỏi, là như vậy, ta cần một nhóm bày trận tài nguyên, Trần hội trưởng không biết có thể hay không giúp ta lấy. Đây là 8.000 tiên thạch, liền làm tiền cọc. Liễu Vô Tà biết, muốn bố trí ra tòa trận pháp này, chỉ dựa vào 8.000 tiên thạch là xa xa không đủ. Nhưng là trên người hắn, chỉ có bao nhiêu thôi, Diệp Lăng Hàn đưa hắn 10.000 tiên thạch, đã dùng 2.000 khối, Ngô công tử khách khí, có yêu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành. Liền hướng về phía Liễu Vô Tà, thiên tiên tầng 8 là có thể chém chết thượng tiên tầng 4. Trần Bình liền không thể coi thường, thiên tài như vậy, coi như là thả vào tứ phương thành, đều là đứng đầu tồn tại. Diệp Lăng Hàn một mực đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, cũng là muốn phải hiểu rõ, Liễu Vô Tà trên mình, rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Nói xong, Trần Bình đem 8.000 tiên thạch đẩy trở về, chỉ bằng Liễu Vô Tà xuất thủ cứu Trần An, Trần Bình lại không thể muốn hắn tiên thạch, không có Liễu Vô Tà. Hàng hóa không thể đúng lúc đưa đến phủ thành chủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, là Liễu Vô Tà xuất hiện, không chỉ có cứu vãn hàng hóa, còn quá giang phủ thành chủ con đường này, nếu là thu Liễu Vô Tà tiên thạch, há chẳng phải là đánh mình mặt, vậy làm phiền Trần hội trưởng. Những thứ này tiên thạch, Liễu Vô Tà còn có trọng dụng, chuẩn bị giữ lại đột phá đến thiên tiên tầng 9. Nói xong, Liễu Vô Tà cầm ra giấy và bút, viết rất nhiều vật liệu, những thứ này vật liệu giá trị không rẻ, bảo thủ phỏng đoán, cần 30.000 tiên thạch chừng, đối với Bình An Thương hội mà nói, là một khoản không rẻ con số. bọn họ một năm doanh thu ngạch cũng chỉ 200.000 tiên thạch chừng, mới vừa hoàn thành phủ thành chủ nhóm hàng hóa này, trong tay có một ít tiên thạch quay vòng, có chút vật liệu Bái Nguyệt thành không có, chúng ta cần đến Tứ Phương thành đi tìm, đến lúc này một lần cần 3 ngày thời gian. Trần Bình nhìn một cái phía trên vật liệu, hướng về phía Liễu Vô Tà nói, ta muốn 2 ngày sau liền muốn lấy được, Trần hội trưởng có thể hay không nghĩ một chút biện pháp 3 ngày sau đưa đến, thời gian không còn kịp rồi, đến lúc đó Thanh Trúc Bang cùng Bạch Hổ Thương hội đại quân đã tấn công cửa. Gấp như vậy sao? Trần Bình cũng không biết Thanh Trúc Bang âm mưu, nhíu mày một cái, vô cùng cuống cuồng. Liễu Vô Tà gật đầu, nhóm hàng hóa này quan hệ đến nhóm lớn đời người chết. An Ni, ngươi đi trong thành, ngồi phi hành tiên thú đi trước Tứ Phương thành, tới một cái một lần 2 ngày vậy là đủ rồi. Ngồi một lần phi hành tiên thú, giá cả đắt tiền, bình thường đều dựa vào hai chân đi đường. Nếu Liễu Vô Tà yêu cầu, Trần Bình tự nhiên thỏa mãn. Chương 1719, Thiên Tiên tầng 9. Đơn giản ăn vài miếng, Liễu Vô Tà đứng dậy cáo từ, hắn muốn về đi tu luyện, thừa dịp cuối cùng mấy ngày thời gian, đột phá đến Thiên Tiên tầng 9, như vậy đối mặt kế tiếp nguy cơ, mới còn có phần thắng. Cùng cổ quản gia chào hỏi một tiếng, cái này 2 ngày không cần tới kêu hắn, trở lại gian nhà, ngồi xếp bằng xuống, cầm ra Diệp Lăng Hàn đưa hắn mấy cái tiên đan, cấp 2 linh bảo đan. Linh bảo đan cũng không phải là cái gì chân quý tiên đan, trên thị trường rất thường gặp, chỉ dựa vào một lượng cái, rất khó trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá đến Thiên Tiên tầng 9. Liễu Vô Tà mới vào tiên giới, coi như không có đan dược, cũng sẽ có một cái giếng phun kỳ, hắn thân xác không lúc nào đều ở đây chiếm đoạt tiên giới quy luật. Còn có hắn thái hoang thế giới, chiếm đoạt tiên khí tốc độ cực kỳ khủng bố, thôn tiên thần đỉnh bên trong, dòng nước chảy nhiều chất lỏng, qua lại trong đó, mấy ngày nay Liễu Vô Tà một mực đang tích lũy, rốt cuộc nước chảy thành sông, đem 3 cái linh bảo đan nuốt vào trong miệng, hóa là đạo đạo tinh thuần chất lỏng, tiến vào thái hoang thế giới. Một cổ hoảng sợ lực lượng từ thái hoang thế giới chỗ sâu xông ra, tiến vào tiên giới. Sau đó tổ phù phía trên đường vân càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều ở tu bổ, phản hồi trở về năng lượng hệ lửa càng thêm khủng bố. Để tránh đưa tới không cần thiết khủng hoảng, Liễu Vô Tà hết sức cố gắng khống chế mình khí thế. Thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chung quanh tiên khí giống như là thủy triều vậy trào hướng Bình An Thương hội bầu trời. Liễu Vô Tà làm rất bí mật, như cũ không cách nào ngăn trở người có lòng tra xem. Diệp Lăng Hàn ở tại trong khách sạn, tối hôm qua Thanh Trúc Bang nói chuyện, nàng cũng nghe được, dự định ở Bái Nguyệt Thành ở lâu 3 ngày, muốn xem Liễu Vô Tà như thế nào hóa giải tràng nguy cơ này. Nếu như Liễu Vô Tà không địch lại, thời khắc mấu chốt trợ giúp hắn một cái, coi như là trả cứu phụ ân nhân tình này. Kỳ quái, như thế nhiều tiên khí trào hướng Bình An Thương hội, chẳng lẽ là hắn tạo thành? Nàng cư trú khách sạn khoảng cách Bình An Thương hội cũng không xa, chỉ có cách một con đường, tiên nhân bình thường không cảm giác được, huyền tiên lại có thể cảm giác rõ ràng. Trần Bình đang xử lý công vụ, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Liễu Vô Tà viện tử, đồng dạng là toát ra vẻ khiếp sợ, cũng không để ý, tiếp tục xử lý công vụ, đem thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng toàn bộ rót vào thái hoang thế giới, tạo thành một đạo tiên khí rung động tầng tầng lớp lớp, xông về Thiên Tiên tầng 9 cửa, quanh thân quy luật phun trào, khí thế dâng trào, giống như là từng đạo sóng gợn trào hướng bên trong nhà bốn phía. Cái bàn kia phát ra ken két tiếng, không ngừng đung đưa, đột phá. Liễu Vô Tà khẽ quát một tiếng, gầm thét tiên khí, huyễn hóa ra một cái sông dài, càn quét thái hoang thế giới. Thiên Tiên tầng 9 cửa đã hiện ra, gặp phải tiên khí nghiền ép, phát ra ken két tiếng, tiên khí vẫn còn tiếp tục, ngưng mà không tán, đánh tốc độ càng ngày càng mạnh, rắc rắc, Thiên Tiên tầng 9 cửa chia năm xẻ bảy, hóa là vô số mảnh vỡ, chìm vào thái hoang thế giới. Đột phá một khắc kia, bên trong nhà nổi lên một hồi gió lớn, đem cái bàn kia toàn bộ cuốn lại, trên không trung không ngừng quanh quẩn, thái hoang quy luật trào hướng bốn phương tám hướng, làm bên trong nhà bàn ghế rơi xuống một khắc kia, toàn bộ hóa là phấn vụn, coi như là chân tiên cảnh đột phá, cũng rất khó tạo thành kinh khủng như vậy một màn. Đến khi Liễu Vô Tà đột phá đến thượng tiên cảnh, giống vậy cấp thấp chân tiên, chưa chắc là hắn đối thủ, ước chừng tiêu hao 5.000 cái tiên thạch, lúc này mới lắp đầy thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, đến khi hắn đột phá đến tiên vương cảnh, yêu cầu tiên thạch, có thể dùng 100 triệu tới tính toán. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, từ từ mài tu vi. Trần An ngồi phi hành yêu thú đến Tứ Phương thành sau đó, trắng trợn mua, chỉ dùng mấy giờ thời gian, gọp đủ Liễu Vô Tà yêu cầu tất cả vật liệu, ước chừng hao tốn đến gần 40.000 tiên thạch, bởi vì thời gian vội vàng, rất nhiều vật liệu đều là giá cao mua. Ở Tứ Phương thành dừng lại một đêm, sắc trời sáng lên, lại ngồi phi hành tiên thú trở lại Bái Nguyệt thành, trạng vạng, Trần An trở lại Bình An Thương hội. Thời gian 2 ngày, Liễu Vô Tà tu vi rốt cuộc củng cố lại, đột phá đến Thiên Tiên tầng 9, thần thức đã có thể làm được ngoại phóng, bất quá chỉ có thể ngoại phóng đến chu vi mấy chục mét. Quỷ mư từ thấy hơn 100 m, kéo dài đến 200 thước, vượt qua khoảng cách này, hiệu quả giảm bớt nhiều. Từ trong nhà mặt đi ra, chạy thẳng tới Bình An Thương hội đại điện. Ngứa phụ, gần đây hai ngày Thanh Trúc Bang thật giống như bình tĩnh rất nhiều. Trần An sau khi trở lại, thời gian đầu tiên cùng nghĩa phụ báo cáo tình huống, ta lo lắng bọn họ đang nổi lên một tràng âm mưu. Trần Bình ngồi ở vị trí đầu, đã ngửi được trong không khí tràn ngập một cổ mùi thuốc súng. Nếu như Thanh Trúc Bang chuyện nhỏ, hắn ngược lại không sẽ để ý, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, không thể coi thường. Liễu Vô Tà tiến vào đại điện, cắt đứt bọn họ hai cái. Ngô huynh, ngươi muốn tài nguyên đều ở chỗ này. Trần An cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, tất cả tài nguyên cũng ở trong đó, rất nhiều vật liệu. Trần An vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đa tạ. Liễu Vô Tà nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, thần thức đảo qua, đồ bên trong tu hết vào mắt, hài lòng gật đầu một cái, đơn giản hàn huyên mấy câu, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, tiếp theo chính là bày trận, để tránh chọc người hoài nghi, Liễu Vô Tà dự định cùng trời tối sau khi xuống tới, lại tiến hành bày trận. Màn đêm buông xuống, Trần Bình rời đi thương hội, đi coi xem kỹ một ít cửa hàng, mấy tháng qua này, mỗi tương ứng giờ này, Thanh Trúc Bang liền sẽ đánh lén sản nghiệp của bọn họ. Bên trong nhà bày thả nhiều bày trận vật liệu, Liễu Vô Tà từng cái sửa sang lại, Diệp Lăng Hàn dùng xong bữa ăn sau đó, thay y phục dạ hành, xuất hiện ở Bình An Thương hội nội bộ. Trần Bình không có ở đây, rất khó có người phát hiện nàng tồn tại. Hai ngày này mỗi ngày buổi tối Diệp Lăng Hàn cũng sẽ tới, mỗi lần cũng dừng lại ở Liễu Vô Tà phía bên ngoài viện. Bởi vì nàng phát hiện, tràn lên tiên khí, toàn bộ tiến vào Liễu Vô Tà bên trong nhà, thằng nhóc này ở bên trong mân mê cái gì đồ. Diệp Lăng Hàn thử nghiệm dùng thần thức dò xét, phát hiện Liễu Vô Tà bên trong nhà có một tầng vô hình cấm chế ngăn cách thần thức tra xem, bên trong nhà bốn phía, Liễu Vô Tà đã sớm bố trí trận pháp, chính là để ngừa có người rình coi, tiêu phí hơn 2 tiếng, rốt cuộc đem vật liệu luyện chế được, thời gian kế tiếp là bày trận, một đêm vậy là đủ rồi. Cầm những thứ này vật liệu, Liễu Vô Tà rời đi gian nhà, giống như con cú mèo như nhau, chui vào trong đêm đen nhánh, Diệp Lăng Hàn lặng lẽ đuổi theo, đi tới một nơi xó xỉnh, Liễu Vô Tà cầm ra trận kỳ, cắm vào trong đó, vô cùng ẩn núp, bày trận, thấy Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện. Diệp Lăng Hàn sợ run tại chỗ, có loại không nói ra được mùi vị. Tứ phương thành thời điểm, Liễu Vô Tà thuật luyện đan, đã để cho nàng rất là khiếp sợ. Không nghĩ tới hắn vẫn là trận pháp cao thủ. Liên tiếp, Liễu Vô Tà không ngừng càng đổi chỗ. Trừ trận kỳ ra, Liễu Vô Tà còn lợi dụng mua có được vật liệu, chôn xuống dưới đất, thành tựu tâm trận. Thẳng đến sau lúc nửa đêm, Liễu Vô Tà trận pháp chỉ bố trí một nửa chừng, còn dư lại một nửa. Chỉ có thể chờ tối mai, ngày thứ ba đúng hẹn tới. Hết thảy như trước, Liễu Vô Tà mỗi ngày vẫn là ở trong phòng tu luyện. Thiên tiên tầng 9 khí thế càng ngày càng hùng hậu, lúc không có chuyện gì làm đi tới trong sân tu luyện đao thuật. Ẩm huyết đao uy lực cực mạnh, mỗi một lần ra đao, cũng có thể mang theo một hồi kinh khủng mùi máu tanh. Ngày thứ ba ban đêm, trúc xanh nhóm cao thủ dốc hết, chạy thẳng tới Bái Nguyệt Thành, Bạch Hổ Thương hội cao tầng tề tụ. Sáng mai chính là bọn họ tiêu diệt Bình An Thương hội ngày. Không được xuất hiện một chút không may, nhìn một cái ngoài cửa sổ, Liễu Vô Tà rời đi gian nhà. Thừa dịp một điểm cuối cùng thời gian, bố trí còn thừa lại trận pháp, đến gần lúc tờ mờ sáng, Liễu Vô Tà bụi văng đầy người trở lại gian nhà, đơn giản rửa mặt một cái, thay một bộ quần áo, trời mới vừa tờ mờ sáng, một đạo kinh khủng đánh vào, thức tỉnh vô số người. Diệp Lăng Hàn bởi vì đã sớm biết, tối hôm qua cũng không rời đi, một mực nằm ở đường phố xa xa một tòa nhà phía trên, lẳng lặng nhìn Bình An Thương hội, địch tấn công, chẳng ai nghĩ tới, Bạch Hổ Thương hội liên hiệp Thanh Trúc Bang, công khai giết tới Bình An Thương hội trước cửa. Nhất thời gian, toàn bộ Bái Nguyệt Thành đều bị kinh động, nhóm lớn tu sĩ hướng bên này tràn lên, phần lớn đều là thiên tiên cảnh, thượng tiên cùng chân tiên chiếm cứ một số ít, có thể đạt tới linh tiên cảnh, ở Bái Nguyệt Thành đã coi như là có chút danh tiếng. Bình An Thương hội cửa bị người công phá, Thanh Trúc Bang bốn đại hộ pháp, tiến quân thần tốc thẳng vào, giống như không người cảnh, Thanh Trúc Bang, các ngươi lấn hiếp người quá đáng. Trần Bình từ gian nhà lao ra, một chưởng nghiền đè xuống, đem bốn đại hộ pháp đẩy lui, huyền tiên thế, càn quét ra. Bốn đại hộ pháp mới vừa xông vào, liền bị tung bay ra ngoài, ngã đầu óc quay cuồng, bọn họ cũng là linh tiên cảnh, tu vi cực cao, ở huyền tiên trước mặt, vẫn là yếu đi một nước. Trần Bình, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Bạch Cảnh Phú xuất hiện, cùng Thanh Xà Quân hai người đặt song song tới, Bái Nguyệt Thành những năm này trầm trầm phù phù, trong đó rất nhiều tiểu thương sẽ sớm bị Bạch Hổ Thương hội tiêu diệt, chỉ có Bình An Thương hội một mực miễn cưỡng sinh tồn. Không nghĩ tới hôm nay Bình An Thương hội cũng phải nghênh đón tai họa ngập đầu. Tất cả người theo ta đánh ra. Trần An dẫn nhóm lớn cao thủ, chuẩn bị giết ra ngoài cửa. Đại chiến đã bắt đầu, Liễu Vô Tà xuất hiện ở đám người bên trong, ánh mắt nhìn chăm chú chiến trường. Phía dưới chiến đấu, Diệp Lăng Hàn không có hứng thú biết, nàng ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần hội trưởng, ngươi nếu là tin được ta, đem tất cả người dẫn nhập Bình An Thương hội. Liễu Vô Tà đem thanh âm nén thành một đạo dây nhỏ, truyền tới Trần Bình trong tai. Trần Bình đang muốn cướp đi ra ngoài, đột nhiên định trụ thân thể, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, bốn mắt đối mặt, ai cũng không nói nói, lại là như vậy quen thuộc ánh mắt. Trần Bình đối Liễu Vô Tà khách khí, đó là bởi vì hắn xuất thủ cứu Trần An, đối Liễu Vô Tà như cũ mang trong lòng phòng bị, để ngừa hắn là Thanh Trúc Bang phái tới gian tế, đây cũng là nhân chi thường tình, bao gồm Diệp Cô Hải hoài nghi Liễu Vô Tà thân phận giống nhau. Liễu Vô Tà thân phận bối cảnh một phiến chỗ trống, khẳng định sẽ chọc cho người hoài nghi, cho ta một cái lý do. Trần Bình tự nhiên sẽ không đáp ứng, xông vào Bình An Thương hội, những người bình thường kia nhất định gặp phải trà đạp, không có lý do gì. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, bởi vì hắn bây giờ nói không ra cái gì lý do. Dẫu sao hắn chỉ là một người ngoài, bên ngoài công kích càng ngày càng kịch liệt, Trần An dẫn đi ra đội ngũ, đã bị buộc trở về, cửa chia năm xẻ bảy, Thanh Xà Quân trong tay xuất hiện một cái xà hình trường kiếm. Một cái càn quét, mấy tên Bình An Thương hội thị vệ bị tung bay, thân thể không ngừng run rẩy, bị khí độc ăn mòn. Liễu Vô Tà vậy thành khẩn ánh mắt, để cho Trần Bình tâm thần chấn động một cái, trước mắt đứng tên này trẻ tuổi nam tử dung mạo một chút xíu biến hóa, biến thành một người khác, người kia đang cười tủm tỉm nhìn hắn, tựa như nói, Trần đại ca, mau trả lời cần phải hắn. Trần Bình hung hăng quơ quơ đầu, xuất hiện trước mắt người kia nhanh chóng biến mất, biến thành Liễu Vô Tà hình dáng, được, ta tin tưởng ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Bình cắn răng một cái, mệnh lệnh tất cả người rút lui. Chương 1720, tiết lộ thân phận. Trần Bình thình lình mệnh lệnh, để cho Bình An Thương hội tất cả người không rõ ràng, bao gồm Trần An ở bên trong, những người này chào sau khi đi vào, sẽ nhanh chóng phá hủy Bình An Thương hội kiến trúc, coi như bọn họ sống sót, thương hội vậy sẽ san thành bình địa. Năm đó xây chỗ đại trạch này viện, nhưng mà hao tốn không thiếu thủ đoạn, nếu là hội trưởng mệnh lệnh, tất cả người không dám không nghe theo, rối rít từ bên ngoài lui về. Thanh Trúc Bang bốn đại hộ pháp, 12 sứ giả, tay cầm binh khí, làm trước một bước, bọn họ đã sớm mơ ước Bình An Thương hội khối này bánh ngọt lớn. Chỉ muốn bắt liền Bình An Thương hội, tất cả sản nghiệp, toàn bộ rơi vào Thanh Trúc Bang tay, đây cũng là Thanh Trúc Bang vì sao phải đáp ứng cùng Bạch Hổ Thương hội hợp tác nguyên nhân. Thanh Xà Quân cùng Bạch Cảnh Phú hai người dắt tay nhau tới, tiến vào viện, đem Trần Bình các người vây quanh vòng tròn, ở về số người, bọn họ nghiền ép Bình An Thương hội, cộng thêm bọn họ có hai người huyền tiên cảnh, cộng thêm bốn tên linh tiên, Bình An Thương hội phần thắng cực thấp. An Ni có cơ hội nghĩ biện pháp chạy đi, liền Trần Bình mình cũng không biết, mới vừa rồi làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh hạ mệnh lệnh này. Việc đã đến nước này, nói gì cũng vô ích, hết sức cố gắng xé ra một đạo lỗ hổng, để cho Trần An chạy đi. Ta không đi. Trần An trong lòng rất rõ ràng, Bình An Thương hội là nghĩa phụ tâm huyết, hắn ở chỗ này dốc vào quá nhiều cảm tình, trong viện từng ngọn cây cọng cỏ là Trần Bình cùng Liễu Vô Tà tự tay trồng, ủng có quá nhiều nhớ lại, cho dù là chết, nghĩa phụ vậy sẽ chọn chết ở Bình An Thương hội. Ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng sống trước rời đi. Thanh Xà Quân liếm môi một cái, ánh mắt bén nhọn quét về phía mỗi một người, ra lệnh một tiếng, chiến đấu ngay tức thì đánh vang. Liễu Vô Tà cũng ở đây đám người bên trong, cũng không cuống cuồng mở trận pháp, hắn trận pháp thời gian có hạn, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không sử dụng. Nhắc tới hắn tu vi vẫn là quá thấp, nếu như có thể đạt tới linh tiên cảnh, bố trí ra trận pháp tru diệt huyền tiên không khó lắm. Mấy tên Thanh Trúc Bang đệ tử xông về Liễu Vô Tà, ẩm huyết đao sử dụng, không có gì lạ, một đao lăng không chém xuống, làm Liễu Vô Tà chém xuống một khắc kia, Trần Bình trong mắt có giúp một cái, đao pháp rất phổ thông, nhưng là Liễu Vô Tà vận đao quỹ tích cùng người kia cực kỳ tương tự, giống vậy một loại võ kỹ, 100 người thi triển ra sẽ có 100 loại phương thức, mỗi cái người ra chiêu tư thế sẽ có yếu ớt khác biệt. Xông tới mấy tên Thanh Xà giúp đệ tử bị ẩm huyết đao đánh thành mảnh vỡ, để cho rất nhiều Thanh Xà Bang chúng toát ra vẻ kinh hãi, mới vừa rồi đánh sâu vào nửa ngày còn chưa có chết mất xuất hiện, tối đa tổn thương mấy người. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, ra tay một cái chính là thế lôi đình. Liễu Vô Tà mục tiêu rất đơn giản, trước suy yếu bọn họ ưu thế về nhân số, tay cầm ẩm huyết đao tiến vào đám người bên trong, mỗi một đao cũng bình thản không có gì lạ, lại có thể bộc phát ra vô cùng lực lượng mạnh, ẩm huyết đao ra trì dưới, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà chém chết hơn 20 người, liền những cái kia thượng tiên một lượng nặng cũng rất khó ngăn trở Liễu Vô Tà bước chân. Trong chớp mắt, Liễu Vô Tà bốn phía xuất hiện một phiến chỗ trống vùng Thanh Trúc Bang đệ tử, chết liền một mảng lớn, TTT, ánh mắt của mọi người, đều tụ tập ở Trần Bình trên mình, không có ai để ý một cái nho nhỏ thiên tiên tầng 9. Thanh Xà Quân ánh mắt bén nhọn, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, sát ý vô biên, hội tụ thành một đạo kiếm khí, trực bức Liễu Vô Tà tới, chém, đối mặt huyền tiên, Liễu Vô Tà một chút xíu phần thắng cũng không có, ẩm huyết đao chém xuống, đem sát ý chấn động bay, Thanh Xà Quân trong mắt co rúm một cái, nho nhỏ thiết tiên cảnh, lại chịu đựng hắn nhất kích không chết, để cho hắn hơi biến sắc mặt, giết cái thằng nhóc đó. Thanh Xà Quân cùng Bạch Cảnh Phú mục tiêu là Trần Bình. Mệnh lệnh 12 sứ giả đi giết Liễu Vô Tà, bốn đại hộ pháp đối phó Trần An nhóm cao thủ, chiến đấu lần nữa đánh vang. Đối mặt xông tới chân tiên cảnh, Liễu Vô Tà lựa chọn du đấu, tốc độ cực nhanh, xông tới 12 sứ giả tốc độ bọn họ cũng không chậm. Liễu Vô Tà mượn quỷ mâu, tổng có thể tìm được bọn họ chiêu thức ở giữa sơ hở. Giống như là một cái hoa bướm, qua lại 12 người tới giữa, mấy chiêu sau này, đột phá 12 người phòng ngự, xuất hiện lần nữa ở đám người bên trong, giận trẻ hoa sơn, vẫn là không có gì lạ một chiêu đao pháp, chém xuống một khắc kia, chung quanh xông ra một cổ kinh khủng đợt khí, ken két ca, lại là 10 tên thanh trúc bang đệ tử chết đi, bọn họ thân thể, toàn bộ hóa là một tấm da người, bị ẩm huyết đao cắn nuốt hết, khí 12 tên sứ giả oa oa kêu to, thằng nhóc, cho ta chết, 12 sứ giả liên hiệp cùng nhau, vô biên vô tận chân tiên quy luật, giống như hồng hoang mãnh thú, đem Liễu Vô Tà giam cầm tại chỗ. Một bên khác, Bạch Cảnh Phú cùng Thanh Xà Quân hai người liên hiệp, chế trụ Trần Bình tấn công, mạnh mẽ đánh vào, đã hủy diệt trong viện hơn phân nửa hoa cỏ cây cối. Rất nhiều kiến trúc xuất hiện vết rách, tiếp tục như vậy, Đại Trạch Viện khẳng định sẽ chia năm xẻ bảy. Thanh Xà Quân hết sức cố gắng lực khống chế nói, tránh hủy diệt nơi này kiến trúc, bọn họ mục tiêu là chiếm đoạt nơi đây, mà không phải là đem phá hủy. Xây một tòa như vậy Đại Trạch Viện, giá trị không rẻ, Thanh Trúc Bang cũng không giàu có. Đối mặt 12 tên chân tiên cảnh liên hiệp trấn áp, Liễu Vô Tà không thể tránh né, mở trận, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, một tòa màn sáng to lớn, đem toàn bộ Đại Trạch Viện toàn bộ phong tỏa, bên ngoài tu sĩ không vào được, chỉ có thể thông qua cửa có thể thấy bên trong tình huống. Đột nhiên nhô ra trận pháp, không chỉ có đánh được Thanh Trúc Bang cùng Bạch Hổ Thương Hội một cái trở tay không kịp, liền Bình An Thương Hội đám người, cũng là đầu óc mơ hồ, bọn họ làm sao không biết, Bình An Thương Hội làm sao không giải thích được nhiều một tòa trận pháp. Diệp Lăng Hàn ánh mắt đông lại một cái, từ nóc nhà đứng lên, mặt đầy vẻ kinh hãi, thật là cao thâm trận pháp. Diệp Lăng Hàn mặc dù không sở trường thuật luyện đan, nhưng là đối với trận pháp một đường, cũng rất là tinh thông. Nàng ở Thanh Viêm Đạo Tràng, chủ yếu ính là dạy dỗ trận pháp, đáng tiếc đầu năm nay học tập trận pháp người càng ngày càng thiếu. Phần lớn người chọn võ đạo, hoặc là đan đạo, một lần cũng phải học tập phù đạo, chỉ có trận pháp một đường, học tập người vô cùng thiếu, bởi vì trận pháp quá hỗn tạp, học tập dây dưa lúc dây dưa lực. Hơn nữa ở thực chiến trong đó, trận pháp một đạo phát huy tác dụng xa không đạt tới võ đạo đan đạo cùng phù đạo. Võ đạo gia tăng kỹ xảo chiến đấu, đan đạo thời khắc mấu chốt có thể dựa vào đan dược bảo vệ tánh mạng. Cường đại linh phù có thể nhanh chóng khắc chế đối thủ. Người cùng kẻ địch giao chiến, tổng không thể dừng lại bố trí trận pháp đi, huống chi kẻ địch cũng sẽ không ngu tiến vào ngươi trận pháp bên trong. Cho nên tiên giới, trận pháp một đường dần dần có tịch mịch khuynh hướng, trận pháp tạo thành một cổ cường hãn áp lực, để cho mỗi cái người giống như lưng đeo một tòa đại sơn ở phía trước vào. Trần Bình, người thật là hèn hạ, lại bố trí trận pháp, cố ý dẫn dụ chúng ta vào hũ. Bạch Cảnh Phú cùng Trần Bình tranh đấu đã có mấy chục năm dài, lẫn nhau rất liền hiểu rõ, Trần Bình có mấy cân mấy lượng Bạch Cảnh Phú trong lòng hiểu rõ. Bạch Cảnh Phú có thủ đoạn gì, Trần Bình vậy rõ ràng, đã nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua Trần Bình biết trận pháp thuật, coi như hiểu được, tất cả đều là một ít rác dưới trận pháp, đột nhiên nhô ra tòa trận pháp này, cực kỳ quỷ dị. Chứ có thể thả ra mạnh mẽ áp lực ra, còn có thể chế tạo ảo ảnh. Trần Bình không trả lời Bạch Cảnh Phú, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, Ngô Tà, Vô Tà. Trần Bình tự lẩm bẩm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tất cả người dựa theo ta nói đi làm. Đối mặt Trần Bình vậy nóng hừng hực ánh mắt, Liễu Vô Tà cố ý tránh ra, đây càng là tọa thật Trần Bình nội tâm suy đoán, tất cả người nghe theo Vô Tà phân phó. Trần Bình hét lớn một tiếng, mặc dù âm đồng mọi người vậy không có nghe xảy ra cái gì, nhưng là Trần Bình trong lòng rất rõ ràng. Hắn dùng là Vô Tà hai chữ, Liễu Vô Tà không giải thích được xuất hiện ở Bái Nguyệt Thành, lại không để ý sống chết trợ giúp Trần An, tuyệt không phải trùng hợp đơn giản như vậy, là mình quá đần, cho đến giờ phút này mới đoán được Liễu Vô Tà thân phận chân thật. Liễu Vô Tà trong tay xuất hiện hai cái lá cờ, tối sầm một trắng, đồng thời múa, dựa theo hắn yêu cầu, Bình An Thương Hội phân là hai tổ, tổ một lấy Trần Bình cầm đầu, tổ một mình cầm đầu, hai chi đội ngũ đồng thời xông về đồ hai bên, tạo thành đầu đuôi tương liên, giống như là hai con linh xà. Qua lại trận pháp bên trong, chúng ta xông ra, Bạch Cảnh Phú hét lớn một tiếng, ý thức được một chút nguy cơ, dẫn Bạch Hổ Thương Hội tất cả người xông về nơi cửa chính. Oanh, một cổ mãnh liệt hàn băng khí, xông tới mặt, đem xông tới Bạch Hổ Thương Hội mấy tên thị vệ trực tiếp chết rét. Thật là khủng khiếp hàn băng lực, lại có thể thông qua trận pháp, ngưng luyện ra tới hàn băng kiếm. Diệp Lăng Hàn đi về trước một bước, đến gần một ít, như vậy có thể tốt hơn thấy rõ ràng trong sân biến hóa. Bạch Cảnh Phú sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tổn thất mấy cái thị vệ ngược lại là không việc gì. Mấu chốt là hắn đều không cách nào xé ra trận pháp phòng ngự. Là cái thằng nhóc đó giở trò quỷ, chúng ta chỉ cần giết hắn, liền có thể phá giải bộ trận pháp này. Thanh xà giúp nhị hộ pháp ánh mắt giống như rắn độc, rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Bốn đại hộ pháp, các ngươi toàn lực tru diệt lão này, ta cùng Trắng hội trưởng đối phó Trần Bình. Thanh xà quân rất nhanh ổn định lại, nếu không cách nào xông phá trận pháp, vậy thì giết sạch bọn họ. Ngay tại bọn họ động thủ một khắc kia, trận pháp lần nữa biến đổi, một đạo kinh khủng sấm sét từ không trung rơi xuống, đánh trúng hơn 10 tên Thanh Trúc Bang đệ tử, thân thể nhanh chóng biến thành mấy cổ thây khô, bị lôi điện sống sờ sờ đánh chết. Liễu Vô Tà đem Cửu Tuyệt Quyền ảo diệu vận dụng đến bộ trận pháp này trong đó, bốn đại hộ pháp mắt xem thì phải đánh trúng Liễu Vô Tà. Một màn quỷ dị xuất hiện, một tòa ngũ hành thần sơn ngăn ở bọn họ trước mặt, đây là biện pháp che mắt một loại, cũng không có lực công kích cường đại, lại có thể để cho bọn họ bắt không tới Liễu Vô Tà tung tích. Một tràng không giống tầm thường giết hại chính thức bắt đầu, rất nhiều Thanh Trúc Bang còn có Bạch Hổ Thương hội đệ tử, bọn họ giống như là con ruồi không đầu như nhau, khắp nơi loạn bay. Ra tay, Liễu Vô Tà xuất lĩnh đội ngũ đi vòng ngũ hành thần sơn, xuất hiện ở một cái khác khu vực, bốn tên hộ pháp tại chỗ xung quanh không cách nào chạy ra khỏi ảo trận. Bên ngoài sân những người đó nhìn đầu óc mơ hồ, bọn họ cũng không biết trận pháp bên trong chuyện gì xảy ra. Nhìn Thanh Trúc Bang những cao thủ kia qua loa đụng, mặt đầy mơ hồ, Liễu Vô Tà chuyên chọn những cái kia phổ thông Thanh Trúc Bang đệ tử ra tay. Trong chớp mắt, trên mặt đất nhiều một chồng thi thể, bọn họ chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ biến mất. Liễu Vô Tà hiện tại rất nghèo, vô cùng nghèo, trên mình trừ một ít đồ dùng hàng ngày, chỉ còn lại ẩm huyết đao, tiên thạch toàn bộ dùng làm đột phá đến thiên tiên tầng 9. Chân con muỗi cũng là thịt, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, chém chết hơn 30 tên Thanh Trúc Bang đệ tử, Thanh Trúc Bang tới hơn 100 người, ước chừng chết liền hơn phân nửa. Trần Bình dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, lựa chọn du đấu, trước hao hết Bạch Cảnh Phú còn có Thanh Xà Quân tiên khí, sẽ chậm chậm thu thập bọn họ, vật liệu có hạn, thời gian lại rất vội vàng, trận pháp lực công kích xa xa không đủ, không cách nào đạt tới chém chết huyền tiên cảnh trình độ. Có thể làm được một điểm này, đã lật đổ bọn họ nhận biết, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1721, nhận nhau, thời gian nhanh chóng trôi qua, Liễu Vô Tà xuất lĩnh đội ngũ, đánh bên trái, đánh bên phải, lực sát thương cực mạnh, ở Trần Bình trì hoãn dưới, Thanh Xà Quân còn có Bạch Cảnh Phú tiên khí, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Tiếp tục nữa, khẳng định sẽ hao hết khí lực mà chết, huyền tiên tiên khí, cuối cùng có hạn, nhất là Bạch Cảnh Phú, đã mệt thở hồng hộc, bốn đại hộ pháp phá vỡ ảo ảnh sau đó, rốt cuộc phong tỏa Liễu Vô Tà, một cái hộ pháp, bốn người phân biệt từ bốn phương hướng đồng thời tấn công tới. Không cho Liễu Vô Tà chạy trốn cơ hội, Ngô công tử, ta để ngăn cản ở bọn họ, Bình An Thương hội mặc dù không có linh tiên chấn giữ, lại có không thiếu chân tiên cảnh, bọn họ đã bị Liễu Vô Tà thủ đoạn nơi thán phục. Năm tên chân tiên cảnh lao ra, chạy thẳng tới bốn đại hộ pháp đi, bọn họ đều là Bình An Thương hội cao tầng. Liễu Vô Tà trong tay trận kỳ đường chéo múa, bốn phía trận pháp lần nữa biến hóa, một tầng sương mù nhàn nhạt từ bốn phía bao phủ xuống, bốn đại hộ pháp rơi vào sương mù bên trong, bọn họ lần nữa mất đi Liễu Vô Tà tung tích, khí bọn họ oa oa kêu to, mà bọn họ bốn người công kích toàn bộ bị Bình An Thương hội năm tên chân tiên cảnh ngăn cản tới. Ung ung, trận pháp truyền tới từng cơn đung đưa, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, toàn lực tấn công trận pháp, hao hết trận pháp năng lượng. Bạch Cảnh Phú phát hiện một ít đầu mối, để cho những người khác đi tấn công trận pháp, tiêu hao trận pháp lực lượng, như vậy bọn họ là có thể thoát khốn. Bạch Hổ Thương hội cao tầng còn có Thanh Trúc Bang cường giả. Thay đổi sách lược, bọn họ thường xuyên tấn công trận pháp, buông tha đối Liễu Vô Tà còn có Trần Bình tấn công. Diệp Lăng Hàn rất là nóng nảy, như vậy trận pháp thiên tài, muôn ngàn lần không thể tổn thất. Trần hội trưởng, ta kềm chế Thanh Xà Quân, người nghĩ biện pháp chém chết Bạch Cảnh Phú. Liễu Vô Tà thanh âm vang lên, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, lợi dụng trận pháp liền đem Bạch Cảnh Phú cùng Thanh Xà Quân ung dung tách ra, tạo thành hai cái khu vực. Được, chỉ muốn liều mạng một tên huyền tiên cảnh, còn lại một người không đáng để lo. Bàn về tu vi, Trần Bình cao hơn Bạch Cảnh Phú, Bạch Cảnh Phú dựa vào mình thúc thúc là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, mới tạo dựng Bạch Hổ Thương hội, cùng Bình An Thương hội địa vị ngang nhau. Hiu hiu hiu, từ trận pháp chỗ sâu xông ra từng đạo ác liệt mũi tên, trực bức Bạch Cảnh Phú. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Diệp Lăng Hàn đã ép tới gần bên chiến trường duyên địa điểm. Nàng xem đã sắp một nén hương thời gian, lại có thể không có xem hiểu bộ trận pháp này, gấp thẳng gãi đầu, còn như những tu sĩ khác, lại là nhìn đầu óc mơ hồ. Bộ trận pháp này nhìn như rất đơn giản, nhưng bao la vạn vật, trong trận pháp vừa có hàn băng lực, cũng có ngũ hành lực, dung hợp sấm sét còn có gió lốc lớn, người bình thường căn bản không cách nào bố trí ra như vậy hơn nguyên tố trận pháp. Liễu Vô Tà tu vi có hạn, bố trí không ra cường đại sát phạt trận, bộ trận pháp này tên là 12 cũng thiên đại trận. Bên trong dung hợp 12 loại nguyên tố, tập ảo ảnh, công phạt làm một thể, lợi dụng trận pháp uy lực, tới phối hợp Trần An, cho Bạch Cảnh Phú chế tạo cực lớn áp lực. Thanh Xà Quân rảnh tay, một trường hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, nhanh vô cùng, xảo quyệt quỷ dị trường pháp, thả ra lạnh lẽo thấu xương, hơi lơ là, Liễu Vô Tà sẽ chết tại thanh xà quân tay, chém, ẩm huyết đao chém xuống, một đạo vô cùng màu đỏ như máu ánh đao, lăng không xuống, chém xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể cấp tốc bạo lui, tiểu oa nhi, ngươi tu vi quá thấp, thanh xà quân phát ra cười gằn một tiếng, trường pháp nghiền ép một khắc kia, làm vỡ nát rất nhiều ảo ảnh, bốn đại hộ pháp khôi phục tự do, trưởng phong gào thét, Liễu Vô Tà không thể tránh né, còn như Trần An các người, sớm bị trưởng phong cuốn bay, mặc dù đột phá đến thiên tiên tầng 9, ở huyền tiên trước mặt, như cũ yếu nhỏ đến đáng thương, Trần Bình bên kia đã áp chế bạch cảnh phú tấn công. Tối đa thời gian trung trà, là có thể kết thúc chiến đấu, ung ung, trận pháp truyền ra kịch liệt nổ âm, tùy thời có thể sụp đổ, bốn đại hộ pháp liều mạc đánh vào, một ít yếu kém vùng, xuất hiện mạc nhện tựa như được vết rách, mắt xem Liễu Vô Tà sẽ bị thanh xà quân đánh trúng. Trong sân xuất hiện một bóng người, vỡ, một đạo hàn băng thần trưởng nghiền đè xuống, đem thanh xà quân đẩy lui, Liễu Vô Tà trước mặt nhiều một bóng người, nhìn có chút quen thuộc, ngươi là ai, vì sao phải ngăn cản ta giết hắn, thanh xà quân một mặt vẻ cảnh giác, đột nhiên nhô ra người đàn bà này tu vi cực cao, thậm chí muốn đối hắn còn muốn cao hơn một nước, ngươi không thể giết hắn, Diệp Lăng Hàn cuối cùng vẫn là ra tay, nàng không thể nhìn Liễu Vô Tà chết ở thanh xà quân tay. Thấy Diệp Lăng Hàn một khắc kia, Liễu Vô Tà cũng là đầu óc mơ hồ, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở Bái Nguyệt Thành, hắn chẳng lẽ là người nhân tình. Thanh xà quân nhìn một cái Diệp Lăng Hàn, vừa liếc nhìn Liễu Vô Tà, hai người tuổi tác sắp xỉ, lầm cho rằng bọn họ là quan hệ tình nhân, nếu không, lấy Diệp Lăng Hàn đường đường huyền tiên cảnh tu vi, làm sao sẽ xảy ra tay trợ giúp nho nhỏ thiên tiên cảnh. Tự tìm cái chết, Diệp Lăng Hàn giận dữ, nàng ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà, đầu tiên là hắn xuất thủ cứu qua mình phụ thân. Thứ hai là coi trọng Liễu Vô Tà trận pháp thuật, kinh khủng hàn băng khí, cuộn sạch bốn phía, Liễu Vô Tà ngược lại thì thành người không có sao, hai người đấu khó phân thắng bại, tạm thời nửa khắc rất khó phân ra thắng bại, Liễu Vô Tà con mắt nhìn một mắt trong sân, thời gian đầu tiên xông về Bạch Cảnh Phú, Huyền Âm Thần Châm, thừa dịp Bạch Cảnh Phú cùng Trần Bình kịch chiến say xưa thời điểm. Huyền Âm Thần Châm ra tay, nhanh chóng phá giải Bạch Cảnh Phú hộ thân cương khí, không có cương khí hộ thể, Trần Bình trưởng ấn đột nhiên đè xuống, a à, trường ấn hung hãn vỗ vào Bạch Cảnh Phú trên thân thể, đem tung bay, chấn động được miệng phun máu tươi, thừa thắng truy kích, Trần Bình thân thể tại chỗ biến mất, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thừa dịp Bạch Cảnh Phú còn chưa kịp phản ứng, trường kiếm trong tay lăng không đánh xuống, Bạch Cảnh Phú hù được vong hồn đại mạo, hắn muốn không rõ ràng, mình cương khí hộ thể làm sao sẽ tan vỡ, Liễu Vô Tà không cách nào giết hắn, nhưng có thể mượn Huyền Âm Thần Châm âm thầm phá giải hắn cương khí. Trần Bình, ngươi dám, Bạch Cảnh Phú giận dữ, thân thể nhanh chóng từ mặt đất đứng lên, một bộ lối đánh liều mạng, chết đi, Trần Bình đã giết mù quáng, biết mình huynh đệ sau khi trở lại, tâm tính đại biến, nếu như là trước, hắn khẳng định sẽ không liều mạng như vậy, hiện tại không giống nhau, cho dù là liều mạng cái mạng này, cũng phải để cho mình huynh đệ còn sống chạy đi, kiếm cương lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, rơi vào Bạch Cảnh Phú trên thân thể, rắc rắc, Bạch Cảnh Phú thân thể xuất hiện một đạo thước dài chỗ rách, máu tươi đầm đìa, ruột cũng chảy ra, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Bạch Cảnh Phú mất đi sức chiến đấu, nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn, thấy Bạch Cảnh Phú chết đi, thanh xà quân sắc mặt đại biến, một trường đem Diệp Lăng Hàn tung bay, thân thể cấp tốc bạo lui, mà lúc này, ở bốn đại hộ pháp còn có 12 sứ giả liên tục đánh vào dưới. Trận pháp rốt cuộc nứt ra một vết thương, chúng ta đi mau, thanh xà quân rất quả quyết, Bạch Cảnh Phú vừa chết, còn lại một mình hắn, căn bản không phải Trần Bình còn có Diệp Lăng Hàn đối thủ. Cho nên thời gian đầu tiên lựa chọn chạy trốn, Diệp Lăng Hàn không có đi truy đuổi. Nàng chỉ là xuất thủ cứu Liễu Vô Tà, không có nghĩa vụ đi là Liễu Vô Tà làm gì, một chàng oanh oanh liệt liệt chiến đấu, lấy như vậy phương thức kết thúc, tất cả mọi người đều lấy là bình an thương hội lâm nguy, thời khắc mấu chốt, Liễu Vô Tà trận pháp ngang trời ra, cứu vãn bình an thương hội, Diệp Lăng Hàn xuất hiện, mới xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, ngày hôm nay không có Diệp Lăng Hàn, kết cục sau cùng, nhất định là lưỡng bại câu thương, Bạch Cảnh Phú cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết, cái khác Bạch Hổ thương hội cao tầng chạy đã chạy, đầu hàng, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Hàn, nàng đột nhiên xuất hiện Bái Nguyệt Thành, rốt cuộc ý muốn vì sao là, một mực bị Liễu Vô Tà nhìn chằm chằm, Diệp Lăng Hàn cả người có chút phát mau, Liễu Vô Tà ánh mắt quá đáng sợ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi, mặc dù Diệp Lăng Hàn xuất thủ cứu hắn một mạng, không thể không cảnh giác, người phụ nữ này biến hóa vô thường, vẫn là chú ý thì tốt hơn, một lát muốn giết hắn, một lát lại cứu hắn, để cho hắn không sờ được đầu mối. Vô tình gặp gỡ mà thôi, Diệp Lăng Hàn nhún vai một cái, tránh Liễu Vô Tà tầm mắt, biên tạo một cái lý do, Liễu Vô Tà dĩ nhiên biết nàng đang gạt mình, mới vừa rồi không có nàng, mình rất có thể bị thanh xà quân tổn thương nặng, cũng không tốt tiếp tục hỏi rõ vấn đề, hy vọng nàng không phải khác có ý đồ mưu. Vừa lúc đó, Trần Bình đột nhiên xông lại, đem Liễu Vô Tà ôm vào trong ngực, làm được tất cả người đầu óc mơ hồ. Diệp Lăng Hàn một mặt chê ánh mắt, hai cái người đàn ông ôm chung một chỗ, còn thể thống gì, chẳng lẽ bọn họ, huynh đệ tốt, người rốt cuộc trở về. Trần Bình nói xong, nước mắt tuột xuống, Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, nhận còn chưa nhận, Trần Bình khẳng định xem xảy ra cái gì, khám phá mình thân phận. Trần hội trưởng, người ở đây quá nhiều, chúng ta vẫn là đi vào nói chuyện. Liễu Vô Tà chẳng muốn để cho quá nhiều người biết mình thân phận, nhẹ nhàng nói, không sai, người ở đây quá nhiều. Trần Bình nhanh chóng buông Liễu Vô Tà, phát hiện bốn phía vô số ánh mắt khác thường quan sát bọn họ. Bình An Thương hội những thị vệ kia bắt đầu quét dọn chiến trường. Trần An vội vàng đến nghĩa phụ trước mặt, giới thiệu Diệp Lăng Hàn lai lịch, biết được Diệp Lăng Hàn là Diệp Cô Hải con gái, nhanh chóng tiến lên thi lễ, tiến vào đại điện, chỉ có bốn người, theo thứ tự là Liễu Vô Tà, Trần Bình, Trần An còn có Diệp Lăng Hàn. Nghĩa phụ, người mới vừa nói huynh đệ tốt trở về, chẳng lẽ Ngô công tử là? Trần An không hề ngu, mới vừa rồi nghĩa phụ nói huynh đệ tốt trở về, cũng đã đoán được cái gì, còn không quỳ xuống bái kiến ngươi Liễu thúc thúc. Trần Bình tức giận một tiếng, để cho Trần An nhanh chóng quỳ xuống, bái kiến Liễu thúc thúc. Trần An vội vàng quỳ xuống, cho Liễu Vô Tà dập đầu, mau dậy đi. Liễu Vô Tà cùng Trần An tuổi tác sắp xỉ, đột nhiên kêu mình thúc thúc, rất là không được tự nhiên. Diệp Lăng Hàn đầu óc mơ hồ, hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, cái này cũng cái gì cùng cái gì. Chờ một tí, Diệp Lăng Hàn đột nhiên vẫy tay cắt đứt, ba người ánh mắt cùng nhau nhìn tới, bởi vì nàng là con gái thành chủ, Trần Bình mới không dám thờ ơ, để cho nàng tiến vào đại điện. Diệp cô nương, đây là chúng ta Bình An Thương hội chuyện riêng, ta hiện tại an bài ngươi đi nghỉ trước, cùng xử lý tốt chuyện bên này, kêu thêm đợi ngươi, ngươi thấy thế nào? Trần Bình vội vàng đi tới, liền liền chắp tay, để cho Diệp Lăng Hàn đi xuống trước nghỉ ngơi, ta không cần các ngươi chiêu đãi, hắn rốt cuộc là họ Ngô vẫn là họ Liễu, cho ta thật tốt giải thích một phen. Diệp Lăng Hàn đối Liễu Vô Tà hoài nghi còn chưa giải trừ. Đoạn đường này điều tra, phát hiện hắn cùng Văn gia không bao lớn quan hệ, đã buông lòng cảnh giác, đột nhiên biết được Liễu Vô Tà thân phận chân thật họ Liễu, tự nhiên nổi lên cảnh giác chi tâm, nhất định phải điều tra rõ, cái này hay xem không cần cùng Diệp cô nương giải thích đi. Trần Bình trên mặt toát ra vẻ không vui, hắn kiêng kỵ Diệp Lăng Hàn là Diệp cô hải con gái, không đại biểu hắn chỉ sợ Diệp Lăng Hàn, đây là bọn họ chuyện riêng, coi như là Diệp cô hải cũng không có quyền can thiệp. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1722, điều kiện, hai bên giằng co tại chỗ, Văn gia cùng phủ thành chủ ân oán thâm căn cố đế. Những năm này vậy phái qua không thiếu gian tế lẫn vào phủ thành chủ. Kết quả không một ngoại lệ, toàn bộ bị phủ thành chủ bắt tới từng cái giết chết. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể không. Diệp Lăng Hàn hoài nghi Liễu Vô Tà thân phận, đổ vậy dễ hiểu, đối với Trần Bình mà nói, tự nhiên không thể tiết lộ Liễu Vô Tà thân phận. Một khi để cho những người đó biết, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi. Trần Bình cùng Liễu Vô Tà cũng không biết Văn gia cùng phủ thành chủ ân oán, cho rằng Diệp Lăng Hàn ở tranh cãi vô lý, mà Diệp Lăng Hàn cho rằng Trần Bình cùng Liễu Vô Tà cố ý giấu giếm cái gì, từ đó sinh ra hoài nghi, hiểu lầm chính là như thế sinh ra, không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói cơ duyên xảo hợp mà thôi. Hôm nay không giải thích rõ, vậy Bình An Thương hội vậy không cần thiết tồn tại. Diệp Lăng Hàn giọng lạnh lẽo, mãnh liệt dùng mình, tràn ngập toàn bộ đại điện. Liễu Vô Tà xuất thủ cứu mình phụ thân, nàng mới vừa xuất thủ cứu Liễu Vô Tà, hai bên cũng không ai thiếu ai, coi như tiêu diệt Bình An Thương hội, Diệp Lăng Hàn cũng không có áp lực trong lòng. Diệp Cô Hải là thần tiên cảnh, phủ thành chủ cao thủ như mây, tiêu diệt Bình An Thương hội, giơ tay nhấc chân tới giữa liền có thể làm được. Hai bên giằng co tại chỗ, cũng không ai chịu lui về phía sau nửa bước. Diệp cô nương, ta biết ngươi hoài nghi Liễu thúc thúc thân phận, ta thề với trời, Bình An Thương hội tuyệt đối sẽ không làm thật xin lỗi phủ thành chủ sự việc. Trần An đứng lên, một tay chỉ thiên, ngay trước Diệp Lăng Hàn mặt thề, mới đầu thời điểm, không chỉ có Diệp Lăng Hàn hoài nghi Liễu Vô Tà thân phận, bao gồm Trần Bình còn có Trần An, cũng hoài nghi qua, không giải thích được xuất thủ cứu bọn họ, lại không giải thích được xuất thủ cứu chị Diệp cô hài. Cái này một loạt cử động, không giống như là một cái thiên tiên cảnh chuyện nên làm. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không đối với phủ thành chủ bất lợi, nhưng là ta muốn biết hắn rốt cuộc là ai. Diệp Lăng Hàn mục đích chuyến đi này, chính là điều tra Liễu Vô Tà lai lịch. Nho nhỏ thiên tiên cảnh, không chỉ có chém chết thượng tiên cảnh năng lực, còn tinh thông đan đạo cùng trận pháp chi đạo, không làm rõ ràng, tổng cảm thấy là một loại tiếc nuối. Chúng ta thật sự có nỗi niềm khó nói, cũng không phải là không muốn nói cho Diệp cô nương, còn xin ngươi tha thứ cho. Trần Bình toát ra vẻ khó xử, Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối không nói gì, về phần tên chữ tiết lộ, ngược lại không phải là rất lo lắng. Tiên giới cùng tên rất nhiều, trước mắt tới xem, tiên giới những người đó còn không biết hắn trở về, hạ phàm những người đó bị hắn toàn bộ giết chết, cộng thêm phong thiên đại trận ngăn cách tiên phàm hai giới, Chỉ cần hắn không thi triển kiếp trước tiên thuật, không người có thể đoán được hắn thân phận chân thật. Diệp Lăng Hàn mới vừa rồi chỉ là hù dọa bọn hắn một chút, cũng không phải thật muốn tiêu diệt Bình An Thương Hội. Yên tâm đi, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài một chữ. Diệp Lăng Hàn giọng hạ thấp rất nhiều, đáp đáp bọn họ, sẽ không tiết lộ một chữ. Trần Bình nhìn một cái Liễu Vô Tà, người sau gật đầu một cái, coi như là ngầm thừa nhận, hôm nay không nói cho Diệp Lăng Hàn, nhất định là sẽ không rời đi. Nếu là ép, khó bảo toàn Diệp Lăng Hàn sẽ làm ra cái gì quá khích sự việc tới. Thực không dám giấu giếm, hắn là ta một cái bà con xa, đắc tội kẻ thù, bị người đuổi giết, bất đắc dĩ mới may danh ẩn tính. Thật ra thì tên thật kêu Liễu Vô Tà, Trần Bình biên tạo một cái lời nói dối, liên quan tới hắn là tiên đế sự việc, chỉ chữ không sách, chỉ những thứ này. Diệp Lăng Hàn một mặt không tin, chỉ là một cái tên mà thôi, cần gì phải che che giấu giấu, thật chỉ có những thứ này. Trần Bình trịnh trọng gật đầu một cái, nếu Trần Bình không nói thật, Diệp Lăng Hàn cũng không tốt tiếp tục hỏi, sau này nàng sẽ từ từ điều tra, nhất định có thể điều tra ra Liễu Vô Tà thân phận chân thật. Ta muốn cho một mình ngươi sai sự, không biết ngươi cảm không có hứng thú, muốn điều tra Liễu Vô Tà thân phận cụ thể, tốt nhất biện pháp, đem hắn giữ ở bên người. Cái gì sai sự, lần này nói chuyện chính là Liễu Vô Tà. Bình An Thương Hội hắn không thể nào lâu dài lưu lại, để tránh làm liên lụy Trần đại ca. Tiên giới rất lớn, giờ phút này mới phát hiện lại có thể không có hắn đất dung thân, làm Thanh Viêm đạo tràng đạo sư. Cái ý nghĩ này không chỉ một lần ở trong óc nàng hiện lên. Nghe được Thanh Viêm đạo tràng, Trần Bình ánh mắt sáng lên, vội vàng đẩy một cái Liễu Vô Tà để cho hắn nhanh chóng đáp ứng. Chu vi vạn dặm, Thanh Viêm đạo tràng tuyệt đối là hàng đầu thế lực lớn, bởi vì hắn cũng không phải là tông môn, tương đối so với là nới lỏng. Hơn nữa đạo sư địa vị rất cao, mỗi tháng hưởng thụ cực cao bổng lộc, ta bất quá nho nhỏ thiên tiên cảnh, đi cho người làm đạo sư, chẳng lẽ người sẽ không sợ ta lầm người con em? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm hỏi. Cái này hai ngày Liễu Vô Tà đọc qua liên quan tới Thanh Viêm đạo tràng sách. Hắn bất quá nho nhỏ thiên tiên cảnh, Thanh Viêm đạo tràng rất nhiều đệ tử bình thường tu vi cũng so hắn cao. Đi cho người ta làm đạo sư, ai sẽ phục ngươi? Hụ hụ, ngươi tu vi quả thật không đủ làm đạo sư, bất quá ngươi có thể cho ta làm đạo sư trợ lý. Nói tới Liễu Vô Tà tu vi, Diệp Lăng Hàn cũng là một hồi lúng túng. Trần Bình không ngừng cho Liễu Vô Tà nháy mắt, đây là một lần tốt cơ hội, tiến vào Thanh Viêm đạo tràng, không chỉ có thể kiếm lấy tài nguyên, còn có thể hưởng thụ Thanh Viêm đạo tràng phương tiện. Thanh Viêm đạo tràng chủ yếu là đào tạo đệ tử, bên trong phương tiện đặc biệt đầy đủ hết, đối đạo sư toàn bộ là miễn phí mở cửa. Ngươi ở Thanh Viêm đạo tràng dạy dỗ cái gì? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, đối hắn mà nói, đích xác là một lần tốt cơ hội. Muốn biết Diệp Lăng Hàn ở Thanh Viêm đạo tràng dạy dỗ cái gì? Nếu như là một ít bằng môn tả đạo, vậy thì thôi, ngược lại không phải là hắn sẽ không, chỉ là khinh thường mà thôi. Trận pháp, Diệp Lăng Hàn không có giấu giếm, nguyên bản hắn dự định đem Liễu Vô Tà tiến cử đến Thanh Viêm đạo tràng, đề cử cho cái khác luyện đan đạo sư, là một tên luyện đan trợ lý. Chính mắt thấy Liễu Vô Tà bố trí đại trận, nàng thay đổi ý tưởng, đại điện rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Trần Bình hy vọng Liễu Vô Tà tiến vào Thanh Viêm đạo tràng, chỉ có như ấy mới có thể mau hơn quật khởi, để báo năm đó thù, nhưng hắn vậy sẽ tôn trọng Liễu Vô Tà lựa chọn, muốn để cho ta làm ngươi trợ lý vậy không phải là không thể. Khi tiến vào Thanh Viêm đạo tràng trước, ngươi phải giúp ta làm một chuyện, thành công ta mới có thể đáp ứng ngươi. Liễu Vô Tà ước chừng trầm ngâm 10 tức thời gian, cân nhắc trong đó lợi và hại. Diệp Lăng Hàn mặc dù bá đạo, ít nhất không phải như vậy không nói phải trái người. Chuyện gì? Nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng, Diệp Lăng Hàn một mặt vẻ hưng phấn, có Liễu Vô Tà gia nhập, hắn tin tưởng mình trận pháp ban rất nhanh là có thể nhanh chóng quật khởi, giúp ta tiêu diệt Thanh Trúc Bang. Bạch Cảnh Phú chết, nhưng là Thanh Trúc Bang người chạy trốn, nếu như mình rời đi, Thanh Trúc Bang kéo nhau trở lại, Bình An Thương Hội khẳng định không đỡ được. Lấy Trần Bình tính tình, cho dù là chết vậy sẽ không bỏ rơi Bình An Thương Hội. Thanh Xà Quân chỉ cần kiềm chế Trần Bình, bốn đại hộ pháp còn có 12 sứ giả, có thể ung dung giết sạch Bình An Thương Hội ở giữa tất cả người. Nếu quyết định phải rời khỏi, liền muốn làm một mẻ khỏe suốt đời. Được, ta đáp ứng ngươi. Diệp Lăng Hàn không có cân nhắc, đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện, hai bên coi như là nói thỏa, việc này không nên chậm trễ, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, lập tức dẫn cao thủ tấn công Thanh Trúc Bang, đi chế, Thanh Trúc Bang có thể liền sẽ thoát đi nơi đây, tụ họp càng nhiều cao thủ, rất nhanh, Trần Bình triệu tập tất cả cao tầng, cộng thêm Diệp Lăng Hàn, đi đến Thanh Trúc Bang. Thanh Trúc Bang lai lịch, Diệp Lăng Hàn sờ được rõ ràng, cưỡng gian rồi giết chết bắt cóc, không chuyện ác nào không làm, thân là tứ phương thành phủ thành chủ con gái, có nghĩa vụ thanh trừ hết loại tà ác này bang phái. Cho nên Diệp Lăng Hàn không do dự, coi như Liễu Vô Tà không nói, để cho nàng biết, sớm muộn vậy sẽ tiêu diệt Thanh Trúc Bang. Thanh Xà Quân các người trốn về thung lũng, sau đó lập tức để cho người phong tỏa thung lũng lối vào, người bất kỳ xông vào đi vào cũng giết chết không bị tội. Chỉ dùng nửa giờ, Trần Bình dẫn nhóm lớn cao thủ xuất hiện ở tường thành chỗ. Liễu Vô Tà mượn huyền âm thần châm chém giết một nhóm người. Trần Bình thừa dịp này cơ hội, cướp lên thành tường, đem thủ thành người toàn bộ giết chết, mở cửa thành ra sau đó, đám người ào ào đi đến đi vào, Thanh Xà Quân còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nghe được xa xa tiếng sát phạt, là Bình An Thương Hội người đánh tới cửa, nhiều thanh trúc bang bang chúng từ trong nhà mặt đi ra. Thấy Trần Bình bọn họ một khắc kia, mặt đầy vẻ không dám tin, năm trước đều là bọn họ tập kích Bình An Thương Hội. Ngày hôm nay nhưng trái ngược, Trần Bình, người thật là to gan, lại dám xông vào ta thanh trúc bang. Thanh Xà Quân giận dữ một tiếng, tay cầm binh khí xông về Trần Bình, Diệp cô nương, liền làm phiền ngươi ra tay. Trần Bình nói xong vậy xông ra ngoài, bốn đại hộ pháp còn có 12 sứ giả, giao cho Diệp Lăng Hàn, còn lại những cái kia bang chúng thông thường, Trần An dẫn cao thủ cản đường, ẩm huyết đao sử dụng, mảng lớn thanh trúc bang thành viên chết đi. Trần Bình cùng Thanh Xà Quân chiến đấu tới một chỗ, thung lũng rất trống trải, thuận lợi bọn họ giao chiến, Diệp Lăng Hàn trong tay sắc bén kiếm liền đâm ra. Bốn đại hộ pháp bất quá linh tiên cảnh, nơi nào là huyền tiên cảnh đối thủ, cảnh giới lớn áp chế, cũng không phải là võ kỹ là có thể đền bù, dù sao không phải là người người cũng cùng Liễu Vô Tà như nhau. Có thể vượt cấp khiêu chiến, còn như 12 sứ giả, sớm đã chết tại Diệp Lăng Hàn dưới kiếm, bốn đại hộ pháp nhanh chóng hướng xa xa rút đi, dự định thoát đi nơi đây, nhưng không được bang chủ, trước chạy thoát thân muốn chặt, chạy đi đâu, Diệp Lăng Hàn há có thể để cho chạy bọn họ, Liễu Vô Tà mới vừa rồi cũng đã có nói, chạy trốn một tên thanh trúc bang thành viên, hắn đều sẽ không gia nhập thanh viêm đạo tràng. Bốn đại hộ pháp kiên trì mấy chiêu, cuối cùng vẫn bị Diệp Lăng Hàn giết chết. Diệp Lăng Hàn nhanh chóng xông về Thanh Xà Quân, cùng Trần Bình hai người cùng nhau sóng vai tác chiến, hai người chừng vây công, Thanh Xà Quân lộ vẻ được nghèo rớt mồng tơi, đã mất đi phân tắc, chiến đấu bó tay bó chân. Thấy bốn đại hộ pháp chết đi, những cái kia bang chúng thông thường lại là vô tâm ham chiến, Trần An xuất lĩnh cao thủ bắt đầu trắng trợn thu hoạch, chỉ dùng một nén nhang thời gian, thanh trúc bang mấy trăm tên bang chúng toàn bộ đền tội, ngay tại bọn họ chết đi một khắc kia, chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ biến mất, một phen vơ vét, cũng không quá lục soát 30.000 khối tiên thạch, vẫn là quá nghèo, thanh trúc bang vốn là không giàu có thể vơ vét đến 30.000 khối tiên thạch, đã rất không dễ dàng, đây cũng là thanh trúc bang nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng phải chiếm đoạt Bình An Thương Hội nguyên nhân, có mình sản nghiệp, là có thể ngày thu lon vàng, nhìn bang chúng chết đi, Thanh Xà Quân ngưỡng mặt thét dài, chỉ còn lại một mình hắn, còn đang khổ cực chống đỡ, Thanh Xà Quân, ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi, ta đáp ứng cho ngươi lưu một cái toàn thây. Trần Bình lớn tiếng quát lên, để cho Thanh Xà Quân không muốn đang giãy giụa, cho dù chết, ta cũng muốn kéo các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Thanh Xà Quân đột nhiên xông về Trần Bình còn có Diệp Lăng Hàn, một bộ lấy mạng đổi mạng lối đánh, Liễu Vô Tà đứng ở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.